1001 cách theo đuổi lão công. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta về rồi ai nhớ ta không? Ta thấy nhiều người CMT là nhất công đa thụ quá nên đổi tên thụ trong từng thế giới nhé. Mấy nàng thích NP cứ coi là nhiều thụ đi. Về chuyện này vẫn là nhất công nhất thụ nhá, xem như ngụy NP vậy. Thấy ta quan tâm độc giả chưa? Đi hơn 3 ngày vẫn chưa đến chỗ nam chủ, mặc ảnh quân phiền muộn thở dài. Rốt cuộc nam chủ cách hắn bao nhiêu cây số nữa, mệt quá. Rõ ràng hôm qua hắn thấy điểm đỏ sáng hẳn lên, còn di chuyển đến gần hắn, nhưng lúc hắn đổi ra lại không thấy gì, điểm đỏ trên bản đồ định vị cũng trở nên xa tít tắp. Hơn nữa điểm đỏ lúc này còn đang di chuyển, lúc xa lúc gần. Cứ thế này thì đến bao giờ mới gặp được nam chủ đây? Mà nhiệm vụ là bảo vệ nam chủ đến lúc kỳ thành niên đến, cho nên bây giờ nam chủ có thể là vừa mới sinh ra hoặc mới được 2-3 tuổi, một đứa bé như vậy thì chạy lung tung khắp nơi làm gì không biết cha mẹ nó ở đâu. Còn đang rầm gì khó chịu, mặc ảnh quân đột nhiên nghe thấy tiếng loạt soạt phát ra bên cạnh một bóng đen thoáng qua. Tầm mắt liếc về phía bản đồ định vị, điểm đỏ đang ở ngay cạnh hắn. Mặc ảnh quân lập tức phi lên đuổi theo, bỏ qua cơ hội này thì đến bao giờ mới gặp được. Bất quá đứa bé này sao đi nhanh như vậy, hắn cơ hồ tốn rất nhiều tinh thần lực mới không bị bỏ lại. Uy, mặc ảnh quân cảm nhận được điểm đỏ đi càng lúc càng nhanh, bất đắc dĩ kêu lên một tiếng. Dường như đứa bé có cảm giác nên tốc độ chậm lại một chút nhưng vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với mặc ảnh quân. Màn rượt đuổi của hai người kéo dài gần nửa tiếng, điểm đỏ đột nhiên tăng tốc lên rồi biến mất. Mặc ảnh quân sửng sốt nghiêng bản đồ định vị nhưng vẫn không thấy điểm đỏ đâu. Sao lại thế, chẳng lẽ nam chủ chết rồi? Đi thêm một đoạn, mặc ảnh quân phát hiện một cái kén đen vô cùng to. Mặc ảnh quân do dự nhìn nó, không biết nên tiến lên quan sát hay tránh đi chỗ khác. Hắn cảm giác khí tức nơi này có chút đáng sợ thế nhưng lại có gì đó đang lôi kéo hắn khiến hắn không thể rời đi. Thật cẩn thận tiến lên từng bước một, mặc ảnh quân nhìn xung quanh cũng chỉ thấy mỗi cái kén đen đang treo lơ lửng. Cái kén này chắc là của con bướm hả? Bình thường hắn rất ghét côn trùng, cảm giác ghê tởm khi nhìn bọn chúng, mặc dù là con bướm màu sắc hay con ong hoặc bất cứ thứ gì khác hắn đều không thích, kể cả cái tổ của bọn nó cũng khiến hắn tránh xa. Nhưng mà cái kén đen này không ghê người như vậy, nó mang một màu đen huyền bí xen chút sắc xanh lam, lớp ngoài cùng như có vỏ ánh sáng bao quanh, nhìn qua trông như một dải ngân hà hình cầu thu nhỏ vậy. Mặc ảnh quân nhìn chăm chú cái kén, không tự chủ được đưa tay lên chạm vào nó, cái kén khẽ rung lên một chút liền phát ra ánh sáng mãnh liệt. Đến lúc ánh sáng tan hết, mặc ảnh quân mở mắt ra liền thấy được một thứ gì đó đen đen to gần bằng nắm tay ở giữa không trung. Phát động tinh thần lực lên mắt, những thứ chìm trong bóng tối cũng rõ ràng lên. Con rơi nhìn qua có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, cái đầu tròn tròn, thân hình mũm mĩm, hai tai nhọn hơi rung, khỏa năng nanh bé xíu thấp thoáng trong miệng, đặc biệt là cặp mắt tròn xoe màu xanh lam của nó. Và còn đôi cánh nhỏ với lớp màng đằng sau lưng của nó nữa. Bỗng nghĩ đến cái gì, mặc ảnh quân lôi bản đồ định vị ra. Điểm đỏ trùng với điểm xanh của hắn, vậy có nghĩa là con rơi nhỏ trước mặt này là nam chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con nghiêng đầu nhìn thanh niên đối diện, phát hiện tầm mắt của hắn rời khỏi bản thân đến thứ gì đó có điểm xanh đỏ liền không vui. Chít chít, mặc ảnh quân vừa ngẩng đầu lên liền bị thứ gì đó mềm mại bông bông đập vào giữa mặt, đưa tay lên túm thứ trên mặt xuống. Rơi nhỏ nhăn mặt vung vung hai cánh, miệng liên tục kêu. Chít chít, mặc ảnh quân cầm con rơi lên, lật qua lật lại quan sát, đây là lần đầu tiên hắn thấy rơi nha, không ngờ lại nhỏ nhắn đáng yêu như vậy. Chít chít, hình như hắn bị hoa mắt thế nhưng thấy rơi nhỏ đang nước mắt lưng tròng, vô cùng ủy khuất nhìn hắn. Rơi nhỏ thấy thanh niên vẫn nắm mình lắc lắc quan sát, khó chịu há miệng cắn một cái lên ngón tay mặc ảnh quân. Mặc ảnh quân dừng tay, nhướng mày nhìn con rơi nhỏ đang cố sức gặm tay hắn, cảm giác tê tê buồn buồn, nhưng không hề đau chút nào. Răng sữa mới mọc mà đòi cắn, rơi nhỏ ôm lấy ngón tay mặc ảnh quân, mềm mại kêu. Mặc ảnh quân giờ khóc giờ cười nhìn ánh mắt đáng thương của rơi nhỏ, thả lỏng tay cho bé con nằm bẹp trên lòng bàn tay. Cuối cùng cũng thoát khỏi vận xui bị bóp nát, rơi nhỏ khẽ thở ra một hơi, khuôn mặt bé xíu mang biểu cảm nhân tính hóa có chút buồn cười. Mặc ảnh quân hứng thú nhìn rơi nhỏ xoay quanh trong lòng bàn tay hắn. Không ngờ đây là nam chủ nha, lúc bé lại đáng yêu như vậy, lớn lên sẽ là một tiểu sô ta người gặp người thích nhỉ. Nói mới nhớ theo hắn được biết là huyết tộc có khả năng bất tử, vậy kỳ thành niên của huyết tộc bao giờ mới đến? Là 10 năm, 100 năm hay 1000 năm hoặc nhiều hơn nữa? Lúc đọc nhiệm vụ chỉ biết là nuôi dưỡng trẻ nghe có vẻ dễ dàng, ai ngờ cũng rất có tính khiêu chiến, thế giới này hắn phải ở bao nhiêu năm mới hoàn thành nhiệm vụ đây. Buồn rầu nhìn nhóc con đang lăn lộn trong lòng bàn tay, Mặc Ảnh Quân ngẩn người. Đúng rồi, tìm hệ thống, bây giờ phải đi tìm hệ thống để hỏi hắn xem thế nào. Dù sao bây giờ hắn là người thực thi nhiệm vụ nên không có khả năng ở lại một thế giới lâu như vậy, thế giới trước cũng chỉ giới hạn 5 tháng, hắn còn hoàn thành xong trước thời gian nên được thêm XP đây. Chỉ là, bây giờ phải đi đâu tìm hệ thống đây? Trong bản đồ định vị chỉ có hắn và nam chủ, sau khi hắn gặp được rơi nhỏ thì thêm một điểm đen nữa là lâu đài của huyết tộc không hề có hệ thống. Chẳng lẽ hệ thống không đi theo hắn sang thế giới này, hoặc là trong lúc dịch chuyển bị nhầm vị trí, hoặc là bị vướng phải thứ gì đó? Ôm cái cuối nghe có vẻ đúng theo trường hợp này. Hệ thống đương nhiên là phải đi theo hắn mới có thể thông báo nhiệm vụ với kiểm tra, nếu nhầm vị trí cũng có khả năng nhưng hắn lại yên ổn đứng đây, cái cuối là bị mắc kẹt thì có lẽ là đúng nhất. Thế giới này có gì đó buộc định được hệ thống sao? Hệ thống, đúng đó, mau cứu ta TT, nhưng mà hệ thống liên kết với hắn thì lẽ ra phải truyền tin được chứ, đây lại không có chút tín hiệu nào. Mà buộc định được hệ thống chắc chắn là đồ vật siêu phàm nào đó, rất có thể là một trong ba thần khí. Như vậy hắn bắt buộc phải làm nhiệm vụ chi nhánh rồi, nếu không sẽ không thể rời khỏi thế giới này. Được rồi, đã vậy thì bây giờ phải nuôi dưỡng nam chủ đến kỳ thành niên đã, đợi đến khi nam chủ trưởng thành mạnh mẽ rồi xin hắn cho mượn thần khí vậy coi như là công nuôi dưỡng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Mặc Ảnh Quân nâng rơi nhỏ lên nhẹ nhàng nói. Ta là người nuôi dưỡng ngươi nha, lớn lên phải báo đáp lại đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi nhỏ mờ mịt nhìn lại hắn, há miệng kêu, chít chít, đi thôi, Mặc Ảnh Quân để rơi nhỏ lên vai, hướng về phía lâu đài. Cách chương.